Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 32 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi chiến thắng trong cuộc so tài, Phan Lâm liền tiến về phía người thua cuộc. Nhìn người đàn ông kia đang đi từng bước tới trước mặt mình, Lê Thành Long mặt cắt không còn giọt máu. Anh muốn làm cái gì? Anh đứng lại đó cho tôi! Lê Thành Long hét lên, nhưng nó vô ích. Người đàn ông nhanh đến mức chỉ trong một cái chớp mắt, anh đã đến gần Lê Thành Long. Bàn tay anh chạm vào cánh tay của gã ta. Lê Thành Long hít sâu một hơi, cảm giác cánh tay giống như là bị một thứ gì đó cắm vô vậy. Vô cùng đau nhức, gã ta liên tục lùi về sau, trợn mắt há miệng nhìn người đàn ông. Anh đã làm gì tôi? Vừa mới hoàn thành lời hứa trước đây của chúng ta. Người đó nhẹ giọng nói, Lê Thành Long lập tức sừng sốt, muốn nói cái gì đó, nhưng lại thấy cánh tay của mình run lên cực kỳ bất thường. Lê Thành Long kêu lên thảm thiết một tiếng, chạy nhanh về phía sau, nhưng lại té ngã xuống đất. Gã ta vội vàng muốn chống tay đứng lên khỏi mặt đất, nhưng bất kể gã ta xua tay như thế nào, thì hai tay cũng không nghe lời, thậm chí ngay cả việc chống tay lên mặt đất cũng không làm được. Thầy ơi, tay của em! Lê Thành Long kêu lên một tiếng đau khổ, chạy về phía Lý Văn Dương và những người khác. Im lặng cho tôi! Lý Văn Dương tức giận hét lên. Sắc mặt của Lê Thành Long thay đổi, vội vàng ngừng quát to. Nhưng đôi tay run rẩy của gã ta đã làm cho bốn phía sợ hãi. Chẳng lẽ thực sự giống như người này nói, y thuật của Lê Thành Long đã bị phế bỏ sao? Có người hỏi. Sẽ không đâu. Phạm Ngọc Bích hừ lạnh một tiếng, nói với Lê Thành Long. Cho dù là Parkinson thật, thì chúng tôi cũng có thể chữa khỏi. Cậu phải nhớ rõ đây là nơi nào. Đây là học viện phái Nam. Ở đây không có căn bệnh nào mà chúng tôi không thể chữa khỏi. Cậu hoảng sợ cái gì? Nghe vậy, sắc mặt của Lê Thành Long đã tốt lên rất nhiều. Đúng vậy, đây là học viện phái Nam. Cho dù người kia làm gì mình thì cũng không quan trọng. Học viện phái Nam này làm sao có thể không chữa khỏi bệnh cho gã ta được đây? Sư phụ, mau cho con xem. Lê Thành Long kích động nói. Lại đây. Kim Thần lạnh nhạt nói. Lê Thành Long vội vàng chạy tới. Kim Thần bắt mạch cho gã ta. Phạm Ngọc Bích lại giễu cợt. Phế bỏ y thuật của người phái Nam chúng tôi sao? Anh dùng phương pháp gì để phế bỏ đây? Anh cho rằng mình có thể dùng một số kỹ thuật y học cổ đại để diễu võ dương oai trong học viện phái Nam của chúng tôi sao? Anh cho rằng anh là ai chứ? Thật sao? Vậy thì để tôi xem các người làm như thế nào để chữa khỏi cho anh ta. Người đàn ông lạnh lùng nói. Vậy... thật chờ mong biểu tình sau này của anh. Phạm Ngọc Bích bật cười. Thằng nhóc không biết điều, không biết trời cao đất dày này. Thái tử Vũ lắc đầu liên tục. Các thành viên của phái Nam đang ở xung quanh đều lên tiếng chế nhạo. Rất nhiều lời đàm tiếu phát ra từ hàng ghế khán giả. Người này nói cái gì? Phế bỏ hai tay của người khác là có thể tước đoạt đi tư cách hành nghề y của người đó sao? Đang kể chuyện cười sao? Ở đây chính là phái Nam đó. Anh ta làm sao có thể? Y thuật của anh ta đủ cao sao? Người nhìn đẹp trai như vậy, sao đầu óc lại không bình thường chút nào vậy? Hay, chắc là người này không biết núi cao còn có núi khác cao hơn. Mọi người liên tục lắc đầu đưa tay chỉ trỏ vào người đàn ông. Nhưng dần dần, những lời bàn tán của mọi người giảm dần và họ không thể không chuyển mắt từ người đó sang Kim Thần. Vẻ mặt kiên định của Kim Thần dần dần trở nên bối rối, rồi từ từ chuyển từ bối rối sang bàng hoàng, không thể tin được. Mọi người đều bị biểu hiện của Kim Thần dọa sợ rồi. Cô Kim Thần, có chuyện gì vậy? Thái tử Vũ bên cạnh cao mày hỏi. Không tốt lắm, không tốt lắm. Kim Thần cho biết. Cái gì? Sắc mặt của những người xung quanh dần dần biến đổi. Lê Thành Long sợ đến mức suýt nữa thì ngất xỉu. Cô Kim Thần, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tên đó đã làm gì Lê Thành Long? Phạm Ngọc Bích vội vàng hỏi. Tôi không thể cảm nhận được mạch đập của cậu ta. Có một luồng khí kỳ lạ chạy trong hai tay của cậu ta. Kim Thần khóc không ra nước mắt. Ngay khi vừa nói xong những lời này, Lý Văn Dương bước nhanh tới. Trực tiếp nắm lấy hai cánh tay của Lê Thành Long rồi bắt đầu xem mạch cho anh ta. Một lát sau, sắc mặt của Lý Văn Dương cũng trở nên trắng bệch. Người liên tục lùi về phía sau. Thầy Lý Văn Dương. Mọi người đồng loạt nhìn ông ta. Sắc mặt của Lê Thành Long tái nhợt, lo lắng nhìn chằm chằm Lý Văn Dương. Chỉ thấy Lý Văn Dương thì thầm. Là thiêu đốt. Thiêu đốt. Thiêu đốt sao? Đám người Phạm Ngọc Bích sợ hãi, suýt chút nữa đã đặt mông ngồi xuống đất. Đó là cái gì vậy? Một số thành viên nhịn không được mà hỏi. đó là một loại mạch tượng trong y học cổ đại. Loại mạch tượng này có nghĩa là các cơ và tĩnh mạch ở tay của một người đã bị đốt cháy hoàn toàn, nhưng nó vẫn giữ được chức năng cơ bản. Đây là một sự hủy hoại không thể phục hồi. Giống như một vận động viên Olympic, nếu bị thiêu đốt, anh ta sẽ không chết, thậm chí có thể đi lại, nhưng anh ta không thể chạy được nữa. Nghiêm trọng hơn nữa, anh ta vẫn giữ được cơ bản nhất vận động, nhưng anh ta không còn có thể vận động được nữa. Phương Vũ Yên đứng dậy và từ tốn giải thích cho mọi người. Mọi người đều chết lặng khi nghe thông tin này. Trong y học cổ đại, có hiện tượng như vậy sao? Đây không phải là Parkinson, mà là thứ đáng sợ hơn Parkinson, bởi vì không có loại thuốc nào có thể khắc phục được loại chấn thương này. Tôi cũng không nghĩ rằng Học viện Phái Nam có thể làm được. Phương Vũ Yên im lặng nhìn Lý Văn Dương. Lý Văn Dương trầm mặc không nói. Tất cả các thành viên của Phái Nam đang đứng xung quanh cũng đều chấn động, mà Lê Thành Long mặt xám như tro tàn. Cánh tay của gã ta vẫn tiếp tục run rẩy, nhìn Lý Văn Dương thừa nói. Thưa thầy, điều đó có nghĩa là không thể cứu em được sao? Đừng lo lắng, cậu đã hy sinh cho Học viện Phái Nam. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên và giải thích sự việc này, sau đó yêu cầu người Phái Nam sắp xếp công việc cho cậu. Đời này của cậu tuyệt đối sẽ không cần phải lo lắng cơm ăn áo mặc nữa. Lý Văn Dương nói. Nhưng cả đời này em sẽ không thể cầm kim châm được. Cả đời này em sẽ không thể bốc thuốc. Lê Thành Long gào thét. Đưa cậu ta xuống nghỉ ngơi đi. Lý Văn Dương vẫy vẫy tay. Thầy Lý Văn Dương, thầy phải cứu em. Xin thầy hãy cứu em. Em không muốn bỏ nghề đông y đâu. Em không muốn. Lê Thành Long điên cuồng túm lấy quần áo của Lý Văn Dương. Nhưng vô ích. Lý Văn Dương nhắm mắt im lặng, thờ ơ, xung quanh khán giả đều im lặng. Cho dù là khán giả, các thành viên của Phái Nam hay thậm chí là những vị bác sĩ tài năng kia, lúc này đều chỉ lặng lặng nhìn Lê Thành Long, vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần. Mọi người bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt này, ai có thể ngờ rằng người đàn ông kia không phải là đang nói đùa. Anh thực sự có thể phế bỏ một bác sĩ đông y. Dẫn đi đi! Nhìn thấy Lê Thành Long dần dần điên cuồng, Lý Văn Dương vội vàng xua tay, không kiên nhẫn quát khẽ. Các thành viên của Phái Nam bên cạnh ngay lập tức đi qua kéo gã ta đi. Thầy Lý Văn Dương, em làm tất cả đều vì Học viện Phái Nam. Thầy phải cứu em. Học viện Phái Nam phải cứu em. Nhất định phải cứu em. Gã ta liên tục gào khóc, giọng nói đau đớn và tuyệt vọng lan tỏa khắp phòng hội nghị. Những người có mặt tại đây vô cùng sợ hãi, da đầu run lên tê dại. Được rồi. Tiếp theo, Học viện Phái Nam của các người sẽ cử ai ra xuất chiến đây? Lúc này, người đàn ông kia ngẩng đầu rồi lại hô lên một tiếng. Ngay khi anh vừa nói ra câu này, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt. Mọi người quay sang nhìn Lý Văn Dương, Phạm Ngọc Bích, Kim Thần và Thái Tư Vũ. Ngay cả tầng lớp ưu tú như Lê Thành Long cũng đã thua. Lần này, Học viện Phái Nam cũng chỉ có thể trông cậy vào bọn họ. Để tôi lên đi. Lý Văn Dương im lặng nhìn ba người còn lại không lên tiếng. Chắp tay đứng dậy, toàn bộ mọi người trong hội trường đều run rẩy. Ba người còn lại cũng đồng loạt quay sang nhìn ông ta. Chuyện này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn. Nếu chúng ta lại thua, Học viện Phái Nam của chúng ta sẽ rất mất mặt. Cho nên để tôi đi đi. Lý Văn Dương thấp giọng nói. Thầy Lý Văn Dương, trông cậy vào thầy rồi. Phạm Ngọc Bích thấp giọng nói. Được. Lý Văn Dương gật đầu, nhưng những người bên kia lại khẽ mỉm cười. Phạm Ngọc Bích, Kim Thần, Thái Tư Vũ, các người sợ cái gì chứ, không dám ra tay sao? Anh có ý gì đây? Trước tiên, anh có thể chiến thắng thầy Lý Văn Dương rồi nói sao? Bọn họ vừa tức giận, liền liên tục hừ lạnh, nhưng mà người đàn ông đó lại lắc đầu. Chỉ dựa vào Lý Văn Dương, không phải là đối thủ của tôi. Tôi nghĩ như vậy đi, bốn người cùng nhau lên đi, như thế nào? Hả? Vừa dứt lời, đầu óc của tất cả mọi người đều trống rỗng. Khinh thường, đây là sự khinh thường trần trụi. Lý Văn Dương, Kim Thần, Phạm Ngọc Bích và Thái Tư Vũ là những bác sĩ nổi tiếng ở trong nước. Bọn họ cũng chính là trụ cột của Học viện Phái Nam. Mỗi người trong số bọn họ đều là ở cấp độ của Hà Vĩ Hùng. Bất kể họ đi đâu, gặp phải người ở cấp độ nào, họ đều được tôn trọng. Nhưng bây giờ lại có người coi thường bọn họ, khiêu khích bọn họ. Làm sao bọn họ có thể chịu đựng được đây? Súc sinh, anh đang nói cái gì vậy? Phạm Ngọc Bích không thể kìm được mà hét lên, chỉ vào mũi của người đó. Anh cho rằng anh có thể thắng một học trò là anh có thể dẫm nát Phái Nam sao? Coi trời bằng vung, thật sự dám coi trời bằng vung mà. Kim Thần cũng tức giận, cả người run run. Thái tử Vũ không nói chuyện, ánh mắt anh ta lộ ra một chút đắn đo. Theo ý kiến của anh ta, nếu người này đã dám nói ra những lời chắc chắn như vậy, thì người đó hẳn là phải có lòng tin. Nếu sơ suất, thì e rằng bọn họ sẽ lại gặp chuyện lần nữa. Nhưng Lý Văn Dương biết rằng, nếu ông ta từ chối chiến đấu, thì họ sẽ là tội đồ của Học viện Phái Nam. Mọi người, đây là chuyện liên quan đến danh tiếng của Phái Nam. Nếu như chúng ta lùi bước, thì phải giải thích với Phái Nam như thế nào đây? Chúng ta cùng liên thủ đi. Nếu thằng nhóc này nhất định muốn đấu với bốn người chúng ta, thì chúng ta sẽ cùng so chiêu với anh ta. Chẳng lẽ bốn người chúng ta lại không thể thắng nổi một người như anh ta sao? Lý Văn Dương nói thầm. Nếu đã nói đến thế này rồi, vậy làm sao có lý do để từ chối đây? Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau chiến đấu. Nhìn xem, tên khốn này có cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Phạm Ngọc Bích và những người khác cùng nhau hô lên. Sau đó Điển Đà tiến lên phía trước, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Cảnh này xuất hiện, làm toàn bộ phòng hội nghị oanh động. Bốn vị giám khảo cùng nhau ra tay, điều này đáng sợ như thế nào? Bốn thầy cô, có cần chúng em hỗ trợ hay không? Tại thời điểm này, Đào Tiến Cương đang ngồi ở trong đám thí sinh hét lên. Anh ta đứng thứ 6 trong số các bác sĩ thiên tài, thực lực không biết cao hơn Lê Thành Long bao nhiêu. Tuy Lê Thành Long bị đánh bại, nhưng điều đó cũng không khiến cho anh ta sợ hãi. Hơn nữa, lúc này đứng lên nói chuyện đó chính là thời cơ tuyệt vời để cho anh ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Học viện Phái Nam. Không cần Đào Tiến Cương, cậu chỉ cần ở bên cạnh xem là được rồi. Phạm Ngọc Bích gật đầu, ánh mắt cảm kích. Đây là biểu hiện của sự quyết tâm. Lúc này Đào Tiến Cương đứng lên, ủng hộ, liền mang ý nghĩa là trái tim của anh ta luôn hướng về Phái Nam, sau này có thể được tuyển dụng làm trụ cột. Vậy thì tôi xin chúc bốn thầy cô thắng lợi. Đào Tiến Cương mỉm cười. Đối phó với một tên ngốc không biết trời cao đất rộng thì cần gì phải trang trọng như vậy chứ? Kim Thần hừ hừ lạnh nói. Sau đó vọt đến trước mặt của người đàn ông quát lên. Nói đi, lần này anh muốn so chiêu như thế nào đây? Nếu muốn điều trị bệnh thì hiện tại ở đây không có nhiều bệnh nhân như vậy để cho tất cả chúng ta cùng chữa trị. Vậy nên chúng ta hãy so cái khác đi. Người đàn ông thản nhiên nói. So với cái gì? Lý Văn Dương trầm giọng hỏi. Trầm cứu. Người đàn ông đó lại lạnh nhạt lên tiếng. Châm cứu sao? Cái này thì có cái gì để mà so chứ? So xem ai châm tốt hơn sao? Phạm Ngọc Bích hừ lạnh. Không không không, chính xác hơn là cùng nhau so xem ai châm chuẩn hơn. Người đó nhẹ giọng nói. Ý anh là gì đây? Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Nhưng bọn họ lại nghe người đó không nhanh không chậm nói. Cơ thể con người có 36 tử huyệt và 15 tử huyệt ẩn. Vậy ra là có tổng cộng 51 tử huyệt. Hãy so xem ai có thể bắn trúng tử huyệt của đối phương. Bốn người các người có thể đi cùng nhau đi. Chỉ cần có thể đâm vào tử huyệt của tôi. Tôi nghĩ dù tôi không nhận thua thì cũng vậy. Đương nhiên, nếu như tôi châm đúng tử huyệt của các người cũng nên biết hậu quả như thế nào. Ngay sau khi những lời này vừa được nói ra, vẻ mặt của bốn người Lý Văn Dương lộ ra vẻ sợ hãi. Những người xung quanh cũng trở nên ồn ào. Đây chính là muốn liều mạng phải không? Cái này còn kinh khủng hơn cả đánh giáp lá cà đấy. Đây là cách thi đấu của đông y sao? Điều này vượt ra ngoài phạm vi đấu y thuật thông thường. Nhưng bất quá với trình độ của thầy Lý Văn Dương và cô Phạm Ngọc Bích thì cũng nên dùng phương pháp này để giải quyết vấn đề. Nhưng nếu xảy ra án mạng thì làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, đây là Phái Nam, không thể xảy ra chuyện được đâu. Châm vào tử huyệt cũng chưa chắc sẽ chết. Tiếng nghị luận lại bắt đầu vang lên. Rất nhiều người dùng ánh mắt nóng rực và đầy mong đợi nhìn bọn họ. Vốn dĩ Lý Văn Dương muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy cảnh này nên cũng chỉ có thể trịnh trọng quát. Được rồi, vậy chúng ta quyết định sẽ so về cái này. Vậy thì các người phải cẩn thận. Người đàn ông thở ơ nói. Bốn người chúng tôi còn không thể đánh bại một người như anh sao? Thật là nực cười. Thái tử Vũ hừ lạnh. Thầy Lý Văn Dương, cô Phạm Ngọc Bích, cô Kim Thần, đi thôi. Được. Mấy người lập tức tháo túi kim châm trên người xuống, rút kim châm bạc ra, đi về phía người đó. Mọi người phải cẩn thận, người này châm cứu rất thành thạo, đừng để bị anh ta tấn công. Lý Văn Dương nói thầm. Đừng lo lắng, tôi không dùng khí châm. Người đó nói, vậy thì anh thua chắc rồi. Phạm Ngọc Bích quát lên, rồi trực tiếp dùng kim đâm vào ngực của người đàn ông. Kỹ thuật châm kim của cô ta cực kỳ nhanh và mạnh, giống như sao băng trên bầu trời đêm. trong tâm của cô ta rất vững vàng. Nếu người không động đậy, nhất định cây kim này sẽ bị đâm. Nhưng anh đã lùi lại một bước và nắm lấy tay trái của Phạm Ngọc Bích. Tốc độ nhanh hơn, bất ngờ hơn so với Phạm Ngọc Bích. Phạm Ngọc Bích khẽ run lên, cô ta bắt đầu gặp ánh sáng lạnh lẽo le lói giữa hai bàn tay. Đồng y thông thường, nếu muốn châm cứu thì phải chậm rãi để duy trì sự ổn định và chính xác. Nhưng ở phái Nam, việc thi triển châm cứu cũng rất đa dạng, không dựa theo một khuôn mẫu nào cả. Vẻ mặt của Phạm Ngọc Bích căng thẳng, đại não nhanh chóng tính toán, lập tức rụt tay lại. Cô ta biết rằng nếu để người kia chạm được vào bàn tay thì rất có thể trên cánh tay mình sẽ có nhiều hơn một cây kim đâm. Trên cánh tay, chỗ nào cũng có tử huyệt. Nếu bị anh ta đâm trúng thì cho dù không chết ngay lập tức thì cũng sẽ mềm oặt mà ngã xuống đất. Nhưng cô ta cũng không vội vàng, bởi vì cô ta thu tay lại. Kim Thần, Thái Tư Vũ và Lý Văn Dương đều đã đến gần người đó. Cả ba người đều đưa tay ra, mỗi một tay đều cầm một cây kim châm bạc. Dưới ánh sáng lấp lánh, sáu cây kim châm màu bạc giống như sáu con rắn độc lao ra, hướng thẳng vào người đàn ông kia. Trước, sau, trái, phải, eo, cánh tay, bao vây hoàn toàn không một kẽ hở. Giờ phút này, cho dù người đó có sợ hãi mà trốn đi thì cũng đã muộn. Những người vây xem xung quanh đều ngây người. Đây có phải là kỹ xảo bậc nhất của Đông Y đúng không? Đúng là có thể khiến cho mọi người mở mang tầm mắt. Nhưng ngay khi kim bạc của bọn họ chuẩn bị xuyên qua tử huyệt của người đó, bọn họ nhìn thấy thân thể của người đó đột nhiên vặn vẹo. Một tay xoay ngang, trên đầu ngón tay có một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Có một loạt tiếng động nhẹ và rõ ràng. Ba người run lên, cố gắng bình tĩnh mà nhìn mới nhận ra kim châm bạc trong tay đều đã bị gãy. Cái gì? Kim Thần thở hổn hển, Lý Văn Dương cũng sừng sốt, vội vàng nhìn những cây kim bạc đã gãy đôi của mình mới kinh hãi phát hiện ra. Những cây kim châm bạc này không phải bị chặt gãy mà là sau khi đầu kim đâm vào da thịt thì đã trực tiếp vỡ nát. Người này thật sự là dùng kim bạc đâm vào người bọn họ. Đến tột cùng là người nọ có trình độ khủng bố như thế nào mới có thể làm như vậy được. Mau lùi lại! Da đầu của Lý Văn Dương tê dại, vội vàng kêu lên. Cả ba vội vã quay lại, nhưng quá trễ rồi. Khi nhìn thấy bước chân của người đó, anh như một con rồng lao vào giữa bốn người. Sau khi Lý Văn Dương, Kim Thần, Phạm Ngọc Bích và Thái Tư Vũ lùi lại, giữ khoảng cách với người đó, thì bọn họ đều cảm thấy kinh hãi nhìn cây kim châm bạc đang lắc lư trên cánh tay của bọn họ. Giống như một trò ảo thuật, cả bốn người đều sững sờ, toàn trường lặng ngắt như tờ. Bốn người hợp sức cũng không phải là đối thủ của người này, cũng quá đáng sợ rồi có phải không? Có thể nói, trong phần thi châm cứu, bốn vị trụ cột của Học viện Phái Nam đã thất bại thảm hại. Trong phòng hội nghị là một mảng im lặng, nhóm thí sinh vô cùng khiếp sợ. Đào Tiến Cương và các bác sĩ thiên tài khác đều há to miệng, trợn mắt nhìn cảnh này. Phương Vũ Yên và Nguyễn Thành Nam cũng lần lượt đứng lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm. Chỉ sợ, ngay cả bà nội của tôi cũng không thể làm được chuyện này đi. Phương Vũ Yên liên tục cười khổ. Nguyễn Thành Nam âm thầm hừ lạnh, trong đôi mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Còn Trần Chính Hồng ở phía sau thì đã kích động đến nỗi không phân biệt được Nam Bắc. Thầy giỏi quá! Thầy thắng rồi! Thắng rồi! Cậu ấy vỗ tay reo hò. Bên này Lý Văn Dương vội vàng cầm chặt cánh tay đang bị châm kim, rồi nhẹ nhàng rút cây kim châm trên cánh tay ra. Sau đó đem kim bạc đâm mạnh vào trên người của ông ta, có vẻ như là muốn tự cứu chính mình. Thấy vậy, ba người kia cũng kịp thời phản ứng lại, lập tức học theo, cũng tự châm cứu cho chính mình. Có tử huyệt lớn, tử huyệt nhỏ, tử huyệt cố định và tử huyệt ẩn. 36 huyệt đạo được công nhận sẽ không thay đổi. Tất nhiên, chỉ bằng một cây kim châm này cũng sẽ không làm cho bọn họ chết được. Cũng giống như một số huyệt đạo nhỏ. Cơ thể con người sau khi va chạm sẽ có những phản ứng và cảm giác khó chịu khác nhau. Nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Huyệt bị đâm trên tay của mấy người đều thuộc về cùng một chỗ, đều là điểm chết nhỏ. Nên nếu xử lý đúng cách thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Sau nhiều lần giày vò, rốt cuộc bọn họ cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Các người thua rồi. Người đàn ông hướng về phía đám người Lý Văn Dương nói. Anh quả nhiên không phải là người bình thường. Không ngờ bốn người chúng tôi liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của anh. Đều là do kỹ năng của chúng ta kém hơn người khác. Lý Văn Dương thấp giọng nói. Cho nên các người đã đồng ý nhận thua có đúng không? Đồng ý nhận thua. Rõ ràng anh đã dùng thủ đoạn dơ bẩn mới có thể thắng được. Ai nguyện ý nhận thua với anh? Phạm Ngọc Bích nghiến răng nghiến lợi. Thủ đoạn dơ bẩn sao? Thế nào thì gọi là thủ đoạn dơ bẩn? Người đàn ông hỏi Phạm Ngọc Bích. Phạm Ngọc Bích đào mắt, tức giận xua tay. Làm sao tôi biết được? Dù sao thì cũng là thủ đoạn dơ bẩn. Nói tóm lại, trận đấu này không được tính. Cô không nhận thua sao? Người đó cười cười. Vốn dĩ chúng tôi không thua là do anh sử dụng thủ đoạn dơ bẩn mới đem lại kết quả này. Chúng tôi thua ở đâu chứ? Thái tử Vũ lạnh lùng nói. Nhưng dưới cái nhìn của công chúng, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy nó. Các người làm sao có thể phủ nhận việc này chứ? Người đó hỏi. Vậy thì nói cho tôi biết, ai đã nhìn thấy nào? Kim Thần bình tĩnh hỏi. Người đàn ông nhìn những người xung quanh. Xung quanh không có một người nào phát ra tiếng. Mọi người nhìn thấy chúng tôi đang lấp liếm sao? Phạm Ngọc Bích cười cười, lớn tiếng hô một câu. Không! Nhiều người cùng hét lên. Có ai thấy anh ta gian lận không? Thái tử Vũ cũng chạy theo. Có! Giọng nói to lớn hơn. Bốn người này thực sự muốn phủ nhận kết quả của trận đấu lúc nãy. Đôi mày lá liễu của Phương Vũ Yên cao lại. Nguyễn Thành Nam lại giễu cợt. Tên ngốc này, không biết người ở đây đều đang hướng tới học viện phái Nam sao? Anh ta còn mong những người này làm chứng cho mình sao? Thật nực cười. Nhóm thí sinh này cũng cười. Đúng vậy, trong học viện phái Nam này, một khi Lý Văn Dương đã phủ nhận kết quả, thì làm gì có người dám đến giải oan cho người này chứ? Đây vốn là một cuộc thi không công bằng. Cái gọi là cuộc thi đấu y thuật thì cũng chỉ là một trò đùa thôi. Trần Chính Hồng vừa tức vừa hận. Đê tiện, thật quá đê tiện. Rõ ràng đã thua rồi nhưng lại không chịu thừa nhận. Rất đê tiện. Cậu ấy chửi ầm lên. Nhưng không ai để ý tới cậu ấy. Cái gọi là học viện phái Nam chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Người đàn ông lắc đầu liên tục nhưng trên mặt lại không có chút hoảng sợ. Này, người trẻ tuổi, y thuật của anh đúng là không tồi nhưng tâm tư không tốt. Anh chạy đến phái Nam của chúng tôi làm ầm ĩ, hơn nữa còn dám dùng thủ đoạn đê tiện để hãm hại chúng tôi. Bây giờ tôi cho người tống cổ anh ra khỏi học viện phái Nam. Chắc anh không có ý kiến gì chứ? Lý Văn Dương lạnh lùng nói. Nếu không thể dùng y thuật để chống lại đối thủ, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn. Nhưng mà người đàn ông lại lắc đầu. Các người thua chính là thua. Chuyện này sẽ không thể thay đổi. Và tôi cũng không có ý định để những người này làm trọng tài. Tôi chỉ để họ làm nhân chứng và để họ tận mắt chứng kiến các người không phải là người giỏi nhất nước. Các người cũng chỉ là một lũ lang băm. Anh nói cái gì? Phạm Ngọc Bích vô cùng tức giận, chỉ tay vào người đàn ông và hét lên. Bắt anh ta lại cho tôi! Bắt lấy anh ta! Lên! Các thành viên của phái Nam không thể nhịn được nữa, đồng loạt xông tới. Nhưng vào lúc này, người đàn ông đột nhiên nói. Nhìn tay của các người đi! Hai tay không có gì cả. Nhiều người cũng nhìn vào bàn tay của bốn người. Nhưng dần dần bốn người họ dường như đã nhìn thấu cái gì đó. Sắc mặt của mỗi người đều tái nhợt. Trong con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này... Không, không, không! Phạm Ngọc Bích ngồi bệt xuống đất, tuyệt vọng hét lên. Giọng nói này khiến cho tất cả các thành viên của phái Nam sợ hãi. Mọi người dừng lại và nhìn Phạm Ngọc Bích. Tuy nhiên, cánh tay của Phạm Ngọc Bích run lên dữ dội. Không chỉ là Phạm Ngọc Bích, ngay cả cánh tay của Lý Văn Dương, Kim Thần và Thái Tư Vũ cũng run lên, hoàn toàn mất kiểm soát, giống hệt như Lê Thành Long trước đó. Đây là thiêu đốt sao? Lý Văn Dương trầm giọng nói. Khán giả toàn trường ồ lên, đầu óc của mọi người dầm bỗng chốc trở nên trống rỗng. Làm sao có thể như vậy được? Bốn thầy cô đều bị thiêu đốt sao? Điều đó có nghĩa là y thuật của bọn họ đều bị phế rồi. Tiếng thét chói tai hoảng sợ, giống như tiếng pháo nổ vang lên không ngừng. Người này thực sự đã phế đi bốn trụ cột của học viện phái Nam. Đây là chuyện kinh khủng đến mức nào chứ? Thầy, cô! Các thành viên của học viện phái Nam vội vàng chạy tới, vây quanh bốn người họ. Ai cũng vô cùng lo lắng. Kim Thần và Thái Tư Vũ giống như mất hồn mất vía, ngơ ngác nhìn cánh tay của mình. Tôi muốn giết anh! Tôi muốn giết anh! Phạm Ngọc Bích la hét, giống như là một người đàn bà chanh chua, vừa chửi vừa khóc. Anh đã làm như thế nào? Lý Văn Dương nhướng mi, khàn khàn nhìn người đàn ông đó. Vừa nãy, khi tôi dùng kim châm, châm vào người của các người, khi đó đã ra thành hai châm, một châm dùng thiêu đốt, một châm hạ xuống từ huyệt. Người kia không nhanh không chậm nói. Hai châm. Hai mắt của Lý Văn Dương run lên bần bật. Trong tình huống đó, người này thực sự còn có thể châm xuống hai châm sao? Tức là chỉ trong một cái nháy mắt, người này đã châm xuống tổng cộng 8 mũi, 8 châm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh có thể hạ châm một cách chính xác và nhanh chóng như thế. Điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi châm cứu của đông y. Lý Văn Dương âm thầm run rẩy. Lần này không chỉ là cánh tay mà cả cơ thể của ông ta cũng run lên. Mà các bác sĩ thiên tài bên cạnh, Phương Vũ Yên và những người khác cũng đã bị chấn động bởi câu nói này của người đàn ông kia. Thậm chí đại não của họ không thể suy nghĩ dù chỉ một chút. Rốt cuộc, anh là ai? Lúc này Phạm Ngọc Bích đang nằm trên mặt đất, đang ngừng gào khóc, nhìn về phía người đó khàn giọng quát lên. Vẻ mặt của người đàn ông không chút thay đổi, nhìn chằm chằm Phạm Ngọc Bích, sau đó bình tĩnh mở miệng. Tên của tôi, các người hẳn là chưa từng nghe qua, nhưng tôi có biệt hiệu, các người chắc chắn đều biết. Biệt hiệu gì? Lý Văn Dương run rẩy hỏi. Lâm Thần Y. Người đàn ông bình tĩnh nói. Lâm Thần Y sao? Ba chữ giống như một tia sét hung hăng bổ thẳng vào đầu của mọi người. Mọi người đều cảm thấy tai ù đi, rất lâu sau mới có thể khôi phục lại. Mọi người đều cho rằng mình nghe nhầm hoặc đang nằm mơ. Dù sao thì ba chữ này thực sự rất chấn động lòng người. Anh ấy là Lâm Thần Y sao? Lâm Thần Y, người đã đánh bại Hàn Y Vương sao? Không phải chỉ có như vậy, anh ta còn là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang. Chủ tịch Lâm đã nghiên cứu ra phương pháp để chữa bệnh nhồi máu não và viêm mũi. Trời ạ, anh ấy là một huyền thoại của đất nước chúng ta. Vậy mà anh ấy thực sự đã xuất hiện ở đây sao? Hơn nữa, anh ấy còn thách đấu với người của Học viện Phái Nam. Ông trời của tôi ơi! Những giọng nói kinh ngạc lần lượt vang lên. Không ai ngờ người này lại là Lâm Thần Y, nổi tiếng. Hóa ra là anh. Lý Văn Dương vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt như hồ thu của Phương Vũ Yên mở to, bất ngờ nhìn Phan Lâm. Cô ta nhớ gương mặt của Lâm Thần Y không phải là như thế này. Nhưng nó không còn quan trọng nữa. Sau tất cả, Lâm Thần Y hiện tại trông càng đẹp hơn trước. Cũng khó trách khi lần đầu tiên cô ta nhìn thấy anh, cô ta đã có một cảm giác quen thuộc. Đây có phải là gương mặt thật của anh không? Phương Vũ Yên khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Đôi mắt của Nguyễn Thành Nam nóng rực, sự ghen tị dày đặc xuất hiện trên gương mặt của anh ta. Những bác sĩ thiên tài khác cũng có thái độ giống như anh ta vậy. Dù sao thì Lâm Thần Y này còn quá trẻ, thậm chí còn trẻ hơn vài người đang có mặt ở tại đây. Người như vậy đã sớm tạo nên thành công trong giới đông y, làm sao bọn họ có thể không ghen tị cho được đây? Sợ rằng trong tương lai, người này sẽ trở thành ngọn núi lớn chắn trước mặt của chúng ta. Thậm chí sau này chúng ta cũng không thể nào vượt qua được ngọn núi này. Diêu Nguyệt Nga lo lắng nói. Không phải là về sau, anh ta hiện tại đã là một ngọn núi sừng sững chắn trước mặt chúng ta rồi. Phùng Thạnh Hoàng, người đang đứng ở vị trí số 7, khàn giọng nói. Những người còn lại đều không có lên tiếng. Nguyễn Nhật Huy nắm chặt nắm đấm. Thân phận của Lâm Thần Y được tiết lộ, khiến cho mọi người nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Dù sao thì đây cũng là người có thể đánh bại cả bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc. Và kể từ cuộc thi đấu giữa Trung Y và Hàn Y kết thúc, đã có vô số tin đồn về Lâm Thần Y ngày càng lan rộng. Thậm chí có người còn lan truyền tin đồn rằng Lâm Thần Y là hoa đà hóa thân. Nhưng cho dù những lời đồn đại đó có thái quá đến đâu, thì ít nhất y thuật của vị Lâm Thần Y này cũng đủ để khiến cho những người ở đây nhìn lên. Lý Văn Dương. Lúc này Phan Lâm nhìn sang bọn người của Lý Văn Dương. Lần này Lâm Thần Y tới đây là vì chuyện của Giang Thành, có đúng không? Lý Văn Dương trầm giọng nói. Đúng vậy, tôi đã cảnh cáo Vũ Duy Trường rồi. Nhưng Học viện Phái Nam của các người lại không thành thật, cho nên không thể trách tôi được. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không thể trách anh sao? Ý của anh là Phái Nam của chúng tôi còn phải cúi đầu trước anh sao? Lý Văn Dương lạnh lùng nói. Các người không chịu cúi đầu sao? Phan Lâm hỏi lại. Chúng tôi không bao giờ cúi đầu. Nhưng anh đã sẵn sàng cúi đầu chưa? Lý Văn Dương gầm nhẹ. Vậy thì ông tính làm sao để bắt tôi cúi đầu đây? Phan Lâm hỏi ngược lại. Quá dễ dàng. Đây là Phái Nam. Chúng tôi bắt anh cúi đầu không phải là chuyện quá dễ dàng sao? Khuôn mặt của Phạm Ngọc Bích vặn vẹo, cực kỳ hung ác mà gầm lên. Tất cả mọi người, lên hết cho tôi, để anh ta xuống mặt đất. Hôm nay tôi muốn tự tay phế đi hai tay của anh ta. Câu nói này khiến cho các thành viên của Phái Nam đều run lên. Cô, chuyện này... Mau chóng làm theo lời tôi! Phạm Ngọc Bích gầm lên. Lúc này cô ta cũng không muốn bận tâm nhiều. Cô ta chỉ muốn trả thù thôi, điên cuồng mà trả thù người này. Dù người này là ai, dù người này có thực lực hay thế lực như thế nào, các thành viên không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành cắn răng xông lên, chuẩn bị ra tay. Hội trường hỗn loạn, tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Cánh cổng của phòng hội nghị bị đẩy ra, sau đó một nhóm người hùng hổ bước vào. Tất cả mọi người dừng tay lại hết cho tôi! Một tiếng quát lớn vang lên, mọi người tại hiện trường run lên. Bọn họ quay lại thì nhìn thấy một nhóm các thành viên trụ cột của phái Nam, bao gồm Cao Song Tú, Long Trạch Hàn, Hứa Thành Yến và Học Nguyên đang đứng vào trong phòng hội nghị. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên với bộ râu dê và đôi mắt sáng rực như đuốc. Người đàn ông mặc một bộ quần áo ngũ thân màu đen, tóc hoa sầm, hai bên thái dương, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trong mắt hiện lên một tia tức giận không thể giải thích được. Ông ta vừa đến, rất nhiều người phái Nam chấn động, nhanh chóng cúi đầu. Một số người tai to mặt lớn trên khán đài cũng rất kích động. Dương Long, là ông Dương Long. Ông Dương Long đến rồi, thật quá tốt. Có ông Dương Long ở đây, thử xem người kia còn dám lộn xộn ở đây nữa hay không. Nhiều người vỗ tay cười to. Dương Long, người có tiếng tăm lừng lẫy ở học viện phái Nam, cuối cùng cũng xuất hiện. Đám người Lý Văn Dương kích động vô cùng, vội vàng đứng dậy. Xin chào ông Dương Long. Mọi người hào hứng chào đón, ánh mắt ai cũng đầy ngưỡng mộ và thán phục. Đây là bác sĩ đông y hàng đầu ở học viện phái Nam. Đây là trụ cột tinh thần của phái Nam. Hầu như ở trong đất nước này, không có người nào có thể vượt qua được người này về đông y. Lâm Thần Y là một huyền thoại, ông Dương Long cũng không phải là người thường. Khi Dương Long trở thành huyền thoại, không biết bác sĩ Lâm còn đang ở đâu nữa. Dương Long vừa đến, sự bối rối của tất cả mọi người của phái Nam đều đã biến mất. Mọi người không còn sợ hãi nữa mà tràn đầy tự tin. Phan Lâm cũng quay đầu nhìn Dương Long. Cuối cùng ông cũng tới. Anh nhẹ giọng nói. Dương Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, vẻ mặt vô cùng tức giận. Nguyễn Bá Cao Đồ đứng bên cạnh. Thật ra, vết đâm của Hà Miên cũng chỉ là một vết thương ngoài da. Cô ấy là bác sĩ, mặc dù bối rối nhưng cô ấy cũng biết nặng nhẹ. Hà Vĩ Hùng cũng tới, ông ta chạy đến bên cạnh Phan Lâm, hơi cúi đầu. Thầy! Hành động của ông ta cũng khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Đồng thời, hành động này của ông ta cũng đại biểu cho việc ông ta đứng về phía Phan Lâm. Hà Vĩ Hùng! Vậy ra ông và bác sĩ Lâm là cùng một phe sao? Long Trạch Hàn đứng ở bên kia, lạnh lùng quát. Lão già ăn cây táo, rào cây sung. Ông là kẻ phản bội của phái Nam. Thật không biết xấu hổ, thật đê tiện. Những người còn lại của phái Nam liên tục mắng mỏ, chỉ trích. Nhưng nét mặt già nua của Hà Vĩ Hùng cũng trở nên phẫn nộ. Ăn cây táo, rào cây sung sao? Kẻ phản bội sao? Ông đây hận không thể giết hết cả phái Nam. Vẻ ngoài hung dữ của ông ta khiến nhiều người khiếp sợ. Hà Vĩ Hùng, phái Nam chúng tôi đối xử với ông rất tốt. Tại sao ông lại làm như vậy chứ? Dương Long trầm giọng nói. Nếu như phái Nam không có Hà Vĩ Hùng đây, thì thật sự là một tổn thất lớn. Lỡ như ông ta lại đi gia nhập phái Bắc, thì đó cũng sẽ là một đòn giáng mạnh vào phái Nam. Dương Long, ông còn mặt mũi để hỏi tôi sao? Nếu không phải ông và học trò Nguyễn Bá Cao Đồ của ông ép chết cháu gái tôi sẽ như thế này sao? Hà Vĩ Hùng tức giận hét lên. Cái gì? Mọi người xung quanh ồ lên. Hà Vĩ Hùng, ông có ý gì chứ? Hà Miên chết rồi sao? Sắc mặt của Nguyễn Bá Cao Đồ cũng thay đổi. Mày dùng thủ đoạn đê hèn để hãm hại Hà Miên, sau đó dùng thân phận thế gia của mày và danh tiếng của Dương Long để ép Hà Miên. Con bé không chịu nổi áp lực, không muốn làm tổn hại đến nhà họ Hà của tao, nên đã uống thuốc độc tự tử. Tất cả chuyện này là do mày gây ra. Bây giờ các người còn muốn tôi bán mạng cho phái Nam sao? Mơ tưởng! Hà Vĩ Hùng tức giận hét lên. Ông ta vừa dứt lời, đầu óc của mọi người cũng trở nên ong ong. Biểu cảm của Dương Long cũng không được tự nhiên. Có lẽ ông ta không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Dương Long, Hà Vĩ Hùng là học trò của tôi. Tôi nghe nói ông là một người hay bao che khuyết điểm. Thật trùng hợp, tôi cũng như vậy. Ông hại một học trò của tôi phế 100 học trò phái Nam. Như vậy, hẳn cũng không quá đáng chứ. Ánh mắt của Phan Lâm cực kỳ nghiêm túc, đi về phía Dương Long. Một hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ trên người anh. Hôm nay, tôi muốn phái Nam của các người gà chó không yên. Tự phụ. Nghe được lời nói của Phan Lâm, Dương Long tức giận. Anh cho rằng đây là nơi nào? Đến lượt anh ở đây ngang ngược sao? Nói xong, Dương Long trực tiếp phất tay. Bắt anh ta lại cho tôi, nghiêm khắc trừng trị. Làm sao? Phái Nam muốn ỷ thế hiếp người sao? Trần Chính Hồng tức giận nói. ý thế hiếp người thì sao? Đây là phái nam, ở đây sẽ không có chuyện phái nam sắp xếp chuyện không công bằng. Anh nói anh đến phái nam đấu y thuật, anh có tư cách gì để đấu y thuật với phái nam của chúng tôi đây? Tại sao chúng tôi phải đấu y thuật với anh? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ bắt anh lại, sau đó sẽ xử lý anh theo quy tắc của phái nam. Anh có thể làm gì chúng tôi chứ? Cao Song Tú ở bên cạnh kia cũng lạnh lùng nói. Các người muốn hoàn toàn gạt bỏ phép tắc xã giao, không nghĩ xem để lại hậu quả như thế nào sao? Phan Lâm cười nhạt hỏi. Có một chút ghê tởm trong nụ cười đó. Thầy ơi, bọn họ đều biết đấu y thuật không đấu lại được với thầy, cho nên mới ngang ngược như vậy. Thầy đừng lo lắng, em sẽ cho bạn bè ở báo đài đưa chuyện này ra ngoài. Đến lúc đó, mọi người trong nước sẽ biết tác phong làm việc của phái nam, để xem bọn họ còn dám lên mặt nữa hay không. Trần Chính Hồng tức giận nói, bây giờ cậu ấy rất thất vọng với học viện phái nam. Chuyện đó còn phụ thuộc vào việc các anh có thể rời khỏi phái nam này hay không đã. Dương Long lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, tất cả những người xung quanh đều đứng dậy xông lên. Các người muốn làm cái gì? Lẽ nào các người muốn giết người sao? Cả người của Trần Chính Hồng run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh ngạc nhìn Dương Long. Với các mối quan hệ phái nam của tôi, sắp xếp che đậy vài mạng người không phải là rất đơn giản sao? Dương Long thở ơ nói, quay đầu sang một bên. Học Nguyên, Phó Hiệu trưởng Long. Đưa tất cả khách mời ra ngoài, gọi đội bảo vệ vào, bắt hết đám người gây rối này. Nếu như bọn họ dám chống cự thì đánh gãy tay gãy chân, đừng để họ chết. Tôi muốn bắt bọn chúng quỳ xuống xin lỗi toàn bộ học viên của phái nam. Muốn bọn chúng dập đầu xin lỗi thầy Lý Văn Dương. Dương Long lạnh nhạt nói. Vâng. Học Nguyên lập tức chạy ra ngoài hành động. Về phần các thành viên của học viện phái nam thì không còn chần chừ nữa. Ngay cả Phó Hiệu trưởng Long cũng đã lên tiếng. Tại sao lại phải khách sáo với người này chứ? Ở đây họ không còn phải lo lắng về mọi thứ. Ngay cả khi gây án mạng, phái nam cũng sẽ giải quyết cho bọn họ. Dù sao, đây là thể diện của phái nam, không thể qua loa được. Đám đông như thủy triều xông tới, nhìn thấy những thành viên của phái nam đều hướng về Phan Lâm, mặt của Trần Chính Hồng hoàn toàn chấn động. Thầy ơi, cẩn thận! Thầy mau rời khỏi đây đi, bọn họ không nói lý nữa rồi. Trần Chính Hồng cũng vội vàng kéo Phan Lâm, cố gắng kéo anh đi. Nhưng mặc cho cậu ấy kéo như thế nào, Phan Lâm vẫn không nhúc nhích. Thấy ánh mắt anh lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên vẻ dữ tợn. Tôi cũng không có ý định giảng đạo lý với bọn họ. Vậy thì hãy tiếp chiêu của tôi đi. Một người trực tiếp giơ nắm đấm đánh vào đầu của Phan Lâm. Họ không thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của người đàn ông này. Cho dù anh có là Lâm Thần Y, khi anh trước mặt toàn bộ phái nam thì anh tính là cái gì đây? Chẳng lẽ toàn bộ người phái nam đều bị một người xử lý sao? Chỉ là ngay khi nắm đấm của người này sắp đánh vào đầu Phan Lâm, Phan Lâm dùng một cước trực tiếp đạp ra ngoài. Một tiếng động vang nặng nề phát ra. Người kia bị đạp vào người, bay ngược lại, tông vào đám đông phía sau và lật nhào cả một nhóm người. Trần Chính Hồng kinh ngạc mở to mắt. Bác sĩ Lâm vẫn có thể chiến đấu như thế này sao? Những thành viên của phái nam cũng sừng sốt. Đồ khốn kiếp, lên đi! Phạm Ngọc Bích gào lên. Nếu ai có thể giúp tôi đánh gãy tay chân của anh ta, Phó Hiệu trưởng Long nhất định sẽ để cho người đó làm trụ cột do phái nam chúng ta. Lời nói của Phạm Ngọc Bích vừa dứt, mọi người đều như ngừng thở. Vô số cặp mắt hướng nhìn về phía Dương Long, như thể chờ đợi câu xác nhận của Dương Long. Và Dương Long đã không phủ định, nhẹ nhàng gật đầu. Lời của cô Ngọc Bích nói, đó chính là ý của tôi. Một lời này nói ra hoàn toàn kích động mọi người. Xông lên! Các thành viên của phái nam đều lao về phía Phan Lâm như điên. Có người ném ghế đầu, có người cầm lấy hung khí trên bàn đạo cụ. Vào lúc này, không ai có thể giữ được lý trí của mình. Đó là trụ cột của học viện phái nam. Nếu có thể có được vị trí này, bất kể là ai thì đều sẽ một bước lên trời. Ai có thể chịu đựng được sự cám dỗ như vậy chứ? Giờ phút này, không ai có thể khống chế được bản thân, lao về phía Phan Lâm như một con chó điên. Khí thế này trực tiếp khiến cho Hà Vĩ Hùng và Trần Chính Hồng sợ hãi. Nhưng mà Phan Lâm vẫn đứng yên bất động, như thể trời có sập xuống thì cũng không hề hấn gì đối với anh. Cho mày chết! Một người hét lên trực tiếp đập một cái ghế tới. Phan Lâm hơi cúi người sang một bên, sau đó dùng một tay vuốt vuốt cánh tay của người đàn ông, rồi quay người đá một cước vào ngực của người đàn ông kia. Ngực của người đàn ông này ngay lập tức lõm xuống, cũng không biết đã bị gãy mấy cái xương sườn. Sau khi ngã xuống đất, đứng dậy cũng rất khó khăn. Phan Lâm lại lao về phía những người khác. Đừng nhìn vẻ ngoài gầy gò và yếu ớt của anh mà hiểu lầm. Anh ra tay rất kiên quyết và tàn nhẫn. Một quyền một cước kia hiện lên trên người của các thành viên phái nam, không phế thì cũng tàn. Sau một lúc, gần 100 thành viên này của phái nam lập tức bị Phan Lâm thu dọn sạch sẽ. Các thành viên của phái nam nằm trên mặt đất, từng người một đang ôm tay ôm chân kêu rên. Sắc mặt của các trụ cột phái nam đã thay đổi nhanh chóng. Những thí sinh chưa rời đi cũng rất ngạc nhiên. Thầy ơi, đây là... đánh nhau giỏi quá, có đúng không? Trần Chính Hồng vẻ mặt hớn hở. Không phải, chỉ là biết đánh nhau. Hà Vĩ Hùng khàn giọng nói. Ý ông là gì đây? Trần Chính Hồng nhìn ông ta một cách khó hiểu. Hà Vĩ Hùng không nói chuyện, mà chỉ nhìn chằm chằm vào những thành viên phái nam trên mặt đất. Trần Chính Hồng dường như nhận ra điều gì đó, cũng vội vàng nhìn xuống. Tuy nhiên, chỉ sau một cái liếc mắt, anh ta chợt nhận thấy da đầu của mình tê dại. Nhận thấy cánh tay của một số thành viên của phái nam bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Có biểu hiện giống như bốn người Lý Văn Dương, Phạm Ngọc Bích, Kim Thần Vũ và Thái Tư Vũ. Đúng, các thành viên của phái nam này đều bị Phan Lâm phế bỏ. Người của phái nam đều hoang mang lo sợ. Tay của tôi, trời ạ, tay của chúng tôi bị thiêu đốt rồi. Cứu mạng, Phó Hiệu trưởng Long giúp chúng tôi với. Các thành viên đó sợ hãi đến mức tè cả ra quần, rất nhiều người đều nhìn Dương Long. Lý Văn Dương và những người khác cũng nhìn chằm chằm về phía Dương Long. Bây giờ Dương Long là hy vọng cuối cùng của những người này. Nếu Dương Long không chữa được thì bọn họ thực sự sẽ bị xem như xong đời rồi. Và Dương Long không bao giờ làm bọn họ thất vọng. Chỉ nghe Dương Long nhàn nhạt nói, tất cả mọi người đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ của thiêu đốt thôi, có gì mà khó chữa chứ. Tôi trừng trị xong người này thì sẽ chuẩn đoán cho các người. Thế thì tốt quá rồi. Cảm ơn Phó Hiệu trưởng Long. Mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Tảng đá lớn trong lòng Lý Văn Dương rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm cười nhạt một tiếng nói. Hay đó, Dương Long, vì anh đã nói có thể chữa lành vết thương của thiêu đốt, tôi liền cho anh làm. Anh ở hiện trường này, chữa trị cho bọn họ đi. Vậy thì có thể biết được anh có thể chữa trị được hay không rồi. Ngay khi lời này vừa nói ra, mắt của Dương Long nhíu chặt. Ý của anh là gì đây? Kim Thần nhìn chằm chằm vào Phan Lâm hỏi. Ý tứ rất đơn giản. Dương Long đang nói dối các người đó. Ông ta không có khả năng chữa khỏi cho các người đâu. Phan Lâm nói. Lời nói của Phan Lâm hoàn toàn khiến cho mọi người có mặt tại hiện trường sợ hãi. Anh đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Trên đời vẫn còn có bệnh mà Phó Hiệu trưởng Long không chữa được sao? Anh nghĩ thiêu đốt là loại bệnh khó chữa sao? Đối với Phó Hiệu trưởng Long của tôi, đó chỉ là một căn bệnh có thể giải quyết bằng một cái nhấc tay. Anh tưởng ai cũng là ếch ngồi đáy giếng giống như anh sao? Phạm Ngọc Bích lập tức nổi giận mắng. Nếu như vậy, để cho Phó Hiệu trưởng Long của cô chữa trị đi. Nếu chu kỳ điều trị quá dài, có thể nhờ hắn nói về phương pháp điều trị. Mọi người đều là đông y chuyên nghiệp. Mọi người sẽ hiểu phương pháp có thể chữa khỏi hay không? Phan Lâm lại nói. Lời nói của anh lập tức khiến cho Phạm Ngọc Bích chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Long. Ánh mắt xung quanh đều tập trung nhìn vào ông ta. Trong ánh mắt mọi người đều là chờ mong. Mong chờ câu trả lời khẳng định của Dương Long và tát vào mặt của Phan Lâm. Nhưng Dương Long đã im lặng. Khoảng một phút sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng. Phương pháp chữa trị quả thật là có, nhưng điều kiện có phần khắc nghiệt. Ngay khi những lời này vừa nói ra, mọi người thở vào nhẹ nhõm. Chính là nói Dương Long vẫn có cách. Lâm Thần Y, anh nghe chưa? Anh còn có thể nói cái gì bây giờ? Mọi người cười nhạo Phan Lâm với giọng điệu chế giễu. Đừng nóng vội, cậu không có nghe anh ta nói điều kiện khắc nghiệt sao? Phan Lâm nói, không cần quan tâm nó là cái gì, dù sao nó cũng có thể chữa khỏi. Phạm Ngọc Bích khịt mũi lạnh lùng. Ông ta chỉ có thể chữa trị cho một người, cũng gọi là chữa trị sao? Phan Lâm lại hỏi. Phạm Ngọc Bích sừng sốt. Lý Văn Dương và những người khác cũng giật mình, nhưng mà Phan Lâm lại bình tĩnh nói. Nếu tôi đoán đúng, phương pháp trị liệu của Dương Long là dùng vật lý trị liệu kết hợp với dược liệu quý hiếm để hồi sinh huyết mạch, có đúng không? Vật lý trị liệu đơn giản, ai cũng có thể làm được. Nhưng mà điều kiện dược liệu quý hiếm quá khắc nghiệt. Hiện tại, thứ duy nhất có thể giúp cơ bắp của mọi người hồi phục chính là hoa sen tuyết. Hơn nữa, còn là hoa sen tuyết cả trăm năm. Mà hoa sen tuyết trăm năm quý giá như thế nào, tôi cũng không cần phải nói. Nhưng nó chỉ có tác dụng đối với những tổn thương cơ bắp và bỏng thông thường thôi. đối với thiêu đốt không có hiệu quả. Thứ duy nhất có thể chữa thương của thiêu đốt là hoa sen tuyết ngàn năm. Hoa sen tuyết ngàn năm là vô giá, và nó đã không xuất hiện trong gần chục năm trước. Người của phái Nam các người có bản lĩnh đi tìm mấy trăm hoa sen tuyết nghìn năm sao? Ngay khi những lời này nói ra, toàn trường đã bị sốc. Phó hiệu trưởng Long, anh ta... Lời anh ta nói có đúng không? Phạm Ngọc Bích lo lắng nhìn Dương Long, khẩn trương hỏi. Đôi mắt của mọi người lại tập trung vào Dương Long. Nhưng mà lần này, Phó hiệu trưởng Long thật lâu không có lên tiếng, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm nói. Mọi người đừng lo lắng, cho dù hiện tại không còn cách nào, tôi cũng sẽ tìm cách cứu chữa cho mọi người. Ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng giải quyết người gây rối này. Bằng không thì danh dự của phái Nam chúng ta đều sẽ bị hủy sạch rồi. Nghe đến đây, mọi người đã hiểu rõ mọi chuyện. Dương Long hoàn toàn không có cách. Có thể ông ta muốn nói dối, nhưng lại bị Phan Lâm lấn tới, khiến cho ông ta muốn nói dối cũng không được. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt người này lại cho tôi! Ở bên này, Hứa Thanh Yến hét to. Nhưng những thành viên của phái Nam hai mặt nhìn nhau, lần này không ai có nguyện ý tiến lên nữa. Hứa Thanh Yến thấy vậy, rất tức giận nói. Các người có ý gì đây? Còn không mau nghe lời chúng tôi sao? Các người còn muốn ở lại học viện phái Nam không? Tất cả những người không nghe lời đều cút ra khỏi học viện phái Nam cho tôi. Lời này quả thật là có sự uy hiếp. Những người này đã cố gắng hết sức để thi vào phái Nam. Nếu bị đuổi học, chẳng phải họ đã phải chịu tổn thất lớn sao? Vì vậy, một nhóm người đã giao tiếp bằng mắt, nghiến răng và quyết định thử lại. Tuy nhiên, kết quả vẫn không có nhiều bất ngờ. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là một đám y sĩ, không có nền tảng võ công. So với Phan Lâm, tốc độ cực nhanh, uy lực cường đại như quái vật, quả thực là khoảng cách giữa mèo nhà và sư tử. Một lúc sau, tất cả thành viên của phái Nam đều bị Phan Lâm đánh ngã, mà Phan Lâm không có chút nương tay nào, tất cả đều bị dính thiêu đốt. Tay của mọi người bắt đầu run lên không kiểm soát được. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người trắng bệch như tờ giấy. Trong đôi mắt lúc này chỉ có một tia sợ hãi. Tiếp tục, lại tiếp tục, toàn bộ lên hết cho tôi. Anh ta chỉ có một mình, chúng ta nhiều người như vậy, sao có thể sợ một mình anh ta chứ? Xông lên toàn bộ cho tôi! Hứa Thanh Yến hùng dữ hét lên. Nhưng lần này không có ai tiến lên nữa. Bị phái Nam khai trừ thì tính là cái gì chứ? Rời khỏi phái Nam, ít nhất họ cũng có thể trở thành bác sĩ, tự mình tìm kiếm con đường sống. Nhưng nếu xông lên thì sẽ trở thành một tên phế nhân. Mọi người nơm nớp lo sợ, không ai dám tiến lên. Các người... được rồi, chút nữa các người đều cuốn gói cút hết đi cho tôi. Hứa Thành Yến tức giận nói. Cô Yến, chúng tôi không phải là đối thủ của anh ấy. Nếu không thì cô lên đi. Một học viên của phái Nam cắn răng nói. Dù sao thì cũng sẽ bị đuổi học, anh ta cũng không cần phải lịch sự. Câu này có thể nói là đã chọc vào điểm yếu của Hứa Thành Yến. Cả người cô ta run lên, đứng lặng người hồi lâu nhưng không có nói nên lời. Dương Long, tôi nghĩ anh nên tự mình lên đi. Đừng hy sinh thành viên phái Nam của anh nữa. Phan Lâm bình tĩnh nói. Dương Long nghe nói ánh mắt của anh ta lạnh lẽo. Biết mình không có đường lui, liền tiến lên một bước. Trong phút chốc, cả hội trường im mặt. Ngoài trừ âm thanh rên rỉ trên mặt đất, nhưng vào lúc này, cánh cổng của hội trường lại được đẩy ra, sau đó vô số người lao vào. Trong nháy mắt, hàng nghìn người chen lấn dàn trận dày đặc. Đứng đầu là Học Nguyên, người vừa mới rời đi. Cùng lúc đó, một giọng nói không rõ là ai phát ra từ loa phát thanh trường. Lâm Thần Y, anh đã vào phái Nam của chúng tôi và làm bị thương học viên của chúng tôi. Anh không chỉ vi phạm pháp luật, còn gây rối trật tự của phái Nam của chúng tôi, phá vỡ nội quy của phái Nam chúng tôi, và còn làm tổn hại đến danh tiếng của phái Nam chúng tôi. Anh đã đánh trà phái Nam chúng tôi, thì chúng tôi sẽ lấy toàn lực ra để ứng phó, lấy bạo chế bạo. Giọng nói dừng lại ở đây, sau đó là một tiếng giống to. Tất cả các thành viên của phái Nam, hãy nghe đây, chỉ cần ai khuất phục được tên côn đồ này thì sẽ được thăng chức trụ cột và suốt đời được hưởng mọi điều kiện và dịch vụ mà phái Nam cung cấp. Câu nói này đã hoàn toàn làm bùng cháy tất cả các thành viên của phái Nam. Mọi người sục sôi sao động, cuồng nhiệt. Mọi ánh mắt nhìn về Phan Lâm đều trở nên giống như là dã thú nhìn con mồi. Trần Chính Hồng nơm nớp lo sợ. Sắc mặt của Hà Vĩ Hùng kinh hãi thay đổi. Ông ta vội vàng gọi điện cầu cứu nhưng vô dụng. Ai muốn gặp rắc rối với phái Nam chứ? Người phái Nam các người... Anh làm chuyện này có thấy khinh thường người quá đáng không? Phương Vũ Yên ở đằng kia không khỏi lên tiếng. Cô Yên, cô không nhìn ra là ai đang khinh ai sao? Đụng đến người phái nam đều phải chết. Hứa Thanh Yến tức giận nói. Cô Yên, đừng quan tâm. Chúng ta xem cuộc vui là chính. Nguyễn Thành Nam khẽ cười và nói. Anh ta ước gì Lâm Thần Y nhanh chóng bị người của phái nam tiêu diệt. Phương Vũ Yên cau mày không nói gì. Hiện trường mất kiểm soát. Hà Vĩ Hùng gọi điện thoại hết một lượt, nhưng không một ai sẵn lòng giúp đỡ. Ông ta trừng mắt, hất sâu giận dữ. Đám người này, trước đây tôi khám bệnh cho bọn họ. Bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ hận không thể dùng mạng sống để báo đáp tôi. Thế mà bây giờ ông đây có việc nhờ đến bọn họ, thì bọn họ lại ra sức từ chối. Mỗi người đều nói có chuyện không đi được. Thật đáng kinh tởm. Ông ta hung hăng nhét điện thoại di động lại vào túi, hỏi Phan Lâm. Thầy ơi, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Các người đừng cách tôi quá xa, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho các người. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Thế nhưng... Thầy ơi, ở đây có khoảng mấy chục ngàn người. Thầy... Hà Vĩ Hùng cảm thấy hô hấp của mình gần như là đông cứng. Chẳng lẽ Phan Lâm thật sự muốn trừng trị những người này sao? Anh cho rằng anh là thần chiến tranh hay sao? Phó Hiệu trưởng Long, các thầy cô, cho phép tôi gửi một phần sức lực cho phái nam. Lúc này, bác sĩ thiên tài Nguyễn Nhật Huy đứng lên nói. Anh ta chống tay sau lưng, tự hào nói. Cũng để cho bác sĩ thiên tài như anh Lâm đây biết đến 13 mũi kim chết người của nhà họ Nguyễn chúng tôi. Lời nói của Nguyễn Nhật Huy được sự tán thưởng của những trụ cột ở phái nam. Nguyễn Nhật Huy, cậu đúng là một hạt giống tốt, tôi sẽ bồi dưỡng cho cậu thật tốt. Dương Long cũng gật đầu. Nghe nói như thế, Nguyễn Nhật Huy mừng rỡ, vội vã cúi người nói. Phó Hiệu trưởng Long cứ yên tâm, Nhật Huy vĩnh viễn sẽ đứng về phía phái nam. Tốt, Dương Long mỉm cười nói. Thấy cảnh tượng như vậy, các bác sĩ thiên tài và thí sinh khác đều tỏ ra sốt ruột. Phó Hiệu trưởng Long, Minh Chiết cũng sẵn lòng ra sức vì phái nam. Phan Đình Phùng cũng sẵn lòng. Vì giữ gìn danh tiếng cho phái nam, tôi sẽ dốc hết sức lực của bản thân. Còn có tôi nữa, tôi cũng sẵn lòng. Những người sau tiếp lời người trước, ai nấy đều tỏ thái độ. Đây là ván cờ chiến thắng. Lâm Thần Y này vô cùng biến thái. Nhưng có hàng chục ngàn người ở đây, cho dù Phan Lâm có là chiến thần giáng thế thì cũng không có khả năng đối phó được nhiều người như vậy, có đúng không? Tại thời điểm này, nếu không thể hiện lòng trung thành của mình để được ưu ái, vậy thì còn phải đợi đến khi nào nữa? Cảnh tượng dần dần sôi sục. Tất cả mọi người dục dịch, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Phan Lâm vô cùng nóng bỏng. Bọn họ chỉ hận không thể trực tiếp xé xác Phan Lâm ra để thể hiện lòng trung thành với phái nam. Dừng lòng cười ha hà, nhìn Phan Lâm, anh ta mở miệng nói. Lâm Thần Y, thật ngại quá, chỉ sợ tôi và anh không thể không động tay. Không, chúng ta sẽ chiến đấu, Phan Lâm bình tĩnh nói. Thế nào, anh định đánh chết tất cả những người ở đây sao? Anh định thủ tiêu tất cả những người ở đây sao? Dương Long nghẹn ngào cười nói. Sẽ không có ai tin lời nói này khi nghe nó. Nhưng Phan Lâm cũng nhẹ giọng lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Hai chữ đơn giản này lập tức khiến cho hội trường trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó cả khán đài cười phá lên một cách sảng khoái. Làm tôi mắc cười quá. Cái thằng nhóc này tự coi mình là Lý Tiểu Long sao? Sợ rằng Lý Tiểu Long cũng không thể đánh lại nhiều người như vậy. Những lời nói châm biếm không ngừng nghỉ. Có rất nhiều người ôm bụng cười, ngã lăn ra trên đất mà cười phá lên. Được rồi, cũng không cần nhiều lời, mau động thủ đi. Phạm Ngọc Bích vốn đã nóng này, cô ta ước gì Phan Lâm chết sớm một chút. Mọi người dần dần lắng xuống, Dương Long yên lặng, nhìn chăm chú Phan Lâm. Anh ta mở miệng. Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh có sẵn lòng đưa tay chịu trói không? Hay là chúng tôi sẽ phải dùng vũ lực đối với anh đây? Anh chọn đi, hãy nhớ thật kỹ, đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi. Nhưng Phan Lâm hơi nghiêng đầu một chút, trên mặt mỉm cười không nói gì. Ý nghĩa đã rất rõ ràng. Đánh đi! Dương Long ngồi trên ghế bên cạnh, hai chân bắt chéo nói. Lời nói này giống như là âm thanh ầm ầm khi cánh cổng được mở ra. Giải phóng toàn bộ lũ lụt xung quanh, mọi người vọt tới chỗ của Phan Lâm, cả nam và nữ. Giờ phút này họ không còn là bác sĩ mà là một nhóm côn đồ, một nhóm liều lĩnh. Phạm vi hiện trường vô cùng nóng này. Đây là phái nam sao? Kêu đám người này đi tìm cái chết sao? Thật là làm cho người ta thất vọng. Phan Lâm liên tục lắc đầu, nhưng anh cũng không có ý định nương tay. Chỉ thấy anh giơ tay lên, 12 cây kim bạc giữa các ngón tay, 3 kim ở vai trái, 3 kim ở vai phải, rồi đến đùi trái và đùi phải. Sau khi ghim xong 12 cây kim, tiếng kêu răng rắc, tiếng khớp xương vang lên từ trong cơ thể Phan Lâm vô cùng kỳ quái. Thầy ơi! Hà Vĩ Hùng và Trần Chính Hồng chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng nào như vậy. Bọn họ đã sớm sợ sệt tránh qua một bên. Đừng lo lắng, ngày hôm nay tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ phái Nam. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó đồng tử mở rộng ra, cả người bộc phát, lao vào trong đám người như một con bò đực. Những người bị anh đụng phải giống như bị xe tốc độ cao đụng phải, cả người bay lên, đám người trước mặt trực tiếp bị anh hất văng ra lối đi. Chuyện gì vậy? Mọi người đều cảm thấy bối rối, đã nhìn thấy Phan Lâm ngừng lại, vô số nắm đấm của mọi người bốn phía giáng xuống, những người khác lao vào cắn xé. Nhưng Phan Lâm không hoảng hốt một chút nào, mặc kệ nắm đấm của những người này, trực tiếp dùng tay túm lấy những người này, ném ra ngoài như một quả bóng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Các người là một đám bác sĩ đông y, các người cũng không phải là người luyện võ, các người không có khả năng chế ngự tôi đâu, cho dù số lượng người có thể tăng lên đến hàng ngàn người. Phan Lâm quát lớn để dẹp đường, đấm đá, khiến cho những người xung quanh rơi vào hôn mê, thậm chí còn cuốn đi vài người. Bất cứ ai bị anh đụng phải thì đều bị gãy xương hoặc bất tỉnh. Hầu như tất cả đều mất khả năng di chuyển. Nhưng cũng có rất nhiều bậc thầy đang nghiên cứu về y học cổ đại Trung Quốc. Chỉ nghe tiếng gió ầm ầm vang lên, sau đó rất nhiều kim bạc như làn đạn bay về phía Phan Lâm. Tất cả đều nhắm vào những huyệt chết người của anh. Ánh mắt của Phan Lâm nghiêm nghị, nhanh chóng xoay chuyển thân thể. Lúc kim bạc bắn vào người anh, cũng đâm vào một ít huyệt trên cơ thể, nhưng không hề trúng vào các huyệt chết người. Các người, chỉ có chút tài mọn này thôi sao? Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì hãy xem 13 mũi kim chết người của nhà họ Nguyễn chúng tôi. Trong đám người vang lên tiếng quát lớn của Nguyễn Nhật Huy. Tiếp đó, anh ta đánh hai quyền về phía Phan Lâm. Tay của anh ta lóe ra vô số ánh sáng. Đó là những chiếc kim bạc, và chúng vẫn là những chiếc kim bạc có độc. Hai lòng bàn tay của anh ta không nhanh không chậm bố trí kim bạc trên lòng bàn tay, nhắm vào huyệt đạo trên cơ thể của Phan Lâm. Một khi bị đánh trúng, tác dụng của độc tính trên tất cả các kim bạc sẽ bộc phát tức thì. Trong chốc lát cũng không chữa trị được, người bị trúng kim sẽ chết ngay lập tức, phải né tránh. Thế nhưng Nguyễn Nhật Huy đã sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy vài người đàn ông vạm vỡ lao ra khỏi đám đông, từng người bọn họ vây quanh eo của Phan Lâm, một người ôm cánh tay trái của anh, còn có người thì ôm cánh tay phải, đùi phải, chân trái. Những người này là vệ sĩ chuyên nghiệp, bọn họ am hiểu võ thuật. Bọn họ cũng không phải là người của phái Nam, mà là người làm ở nhà họ Nguyễn. Thì ra, những người tài của nhà họ Nguyễn cũng trà trộn vào đây. Lòng bàn tay của Nguyễn Nhật Huy vỗ mạnh vào ngực của Phan Lâm. Cho đến khi anh ta lấy tay ra, thì ngực của Phan Lâm đã bị bao phủ bởi 10 cây kim. Màu xanh ngọc lục bào, chất độc nhanh chóng khuếch tán, sắc mặt của anh cũng vô cùng tái nhợt. Thành công rồi! Thành công rồi! Lâm Thần Y tiêu đời rồi! Nhìn thấy hơn 10 cây kim ngân châm cắm trên ngực của Phan Lâm, Nguyễn Nhật Huy vui mừng hớn hở, anh ta vô cùng xúc động. Làm tốt lắm, Nhật Huy! Ông Hải đứng ở bên ngoài nhàn nhạt cười một tiếng rồi nói. Mọi người lại nhìn thấy Phan Lâm vội vàng đứng lên. Anh chạy tới gần, bất chợt, một tên cao lớn nặng hơn 100 cân lập tức bị anh dùng cánh tay đánh bay đi. Gã ta ngã vào một đám người ở gần đó. Sau đó, anh ta lập tức xoay người giơ tay lên đánh vào mấy tên bảo vệ kia. Đầu của tên bảo vệ kia bị anh đấm cho một phát, cảm thấy xây sầm mặt mày, gã ta ngất xỉu ngay lập tức. Còn mấy tên còn lại, tay chân run rẩy, cả người toát mồ hôi lạnh, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, thì Phan Lâm đã dùng cây ngân châm đâm liên tục vào người của họ. Chỉ trong nháy mắt, cả ba người đó đều hôn mê bất tỉnh. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Máu được anh phun ra không phải là máu đỏ tươi mà là màu đen. Dáng vẻ này rõ ràng là anh đã bị trúng độc. Hả? Phan Lâm mà Phan Lâm, anh cứ cử động đi, cử động xem nào. Anh càng cử động mạnh, máu độc trong cơ thể anh sẽ càng lưu thông nhanh hơn đấy. Đến lúc đó, chất độc phát tán sẽ càng nhanh hơn. Anh xong đời rồi. Nguyễn Nhật Huy cười lớn. Nguyễn Nhật Huy, cậu muốn giết người ngay tại đây sao? Hà Vĩ Hùng đang đứng ở bên kia cũng vội vàng thét lên. Cho dù có lấy đi một mạng người, người của phái Nam chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Dương Long đang ngồi trên ghế lạnh lùng nói. Hà Vĩ Hùng lập tức ngậm miệng. Nhật Huy, cậu đang làm rất tốt đó. Sau khi chuyện ngày hôm nay kết thúc, mong cậu hãy đến học tập ở chỗ của tôi nhé. Dương Long nhẹ nhàng nói. Những lời này đã làm cho Nguyễn Nhật Huy phấn khích đến nỗi không nói nên lời. Những người tài giỏi ở đây, trong đó bao gồm cả Nguyễn Bá Cao Đồ, hai mắt bọn họ đều trở nên đỏ như lửa vì ghen tị. Nhất là người có tên Nguyễn Bá Cao Đồ, anh ta chính là học trò duy nhất của Dương Long đó. Bây giờ lại bị Nguyễn Nhật Huy cướp đi danh xưng đó, làm sao anh ta có thể chịu được chứ? Rõ ràng là trước đây người này đã nịnh nọt anh ta. Tại sao bây giờ hai người họ lại có thể ngang vai ngang vế như thế được? Chỉ có điều Nguyễn Nhật Huy đắc ý chưa được vài phút, anh ta lại nghe thấy tiếng cười của Phan Lâm phát ra từ đằng kia. Anh chỉ có một chút độc như vậy mà cũng đòi giết chết tôi sao? Thủ đoạn giết chết người chỉ bằng 13 nhát kim châm của nhà họ Nguyễn các người. Mấy người định lấy trò chơi trẻ con ra để đùa giỡn với tôi sao? Anh nói cái gì cơ? Nụ cười trên mặt của Nguyễn Nhật Huy lập tức trở nên cứng đờ. Sắp chết đến nơi rồi mà anh còn mạnh miệng nói nhăng nói cuội cái gì đấy hả? Mau ra tay đi, mấy người mau chặt đứt hai tay hai chân của anh ta cho tôi. Phạm Ngọc Bích kêu lên. Mấy người ở phía sau cô ta đều vọt lên tóm lấy Phan Lâm. Phan Lâm lập tức đánh trả lại, tay đấm chân đá, thân thủ vô cùng mạnh mẽ nhanh nhẹn. Anh không chỉ đạp vào giữa đám người đó mà còn nâng một tên lên ném xa hơn 10 mét, lại tiếp tục đấm bọn họ khiến những tên đó choáng váng. Chỉ trong nháy mắt lại có hơn 100 người ngã đầy đất kêu la thảm thiết. Quay lại nhìn bộ dạng của Phan Lâm, có vẻ như anh càng đánh lại càng hăng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của người bị trúng độc chút nào cả. Không nhanh không chậm cũng đã 5 phút trôi qua. 800 tên học trò của phái Nam đều bị anh đánh ngã. Hơn nữa, tất cả đều bị anh đâm cho cả người tê dần như đang bị thiêu đốt vậy. Mọi người xung quanh cảm thấy mơ hồ, mông lung đến khó tả. Chuyện này là không thể nào. Nguyễn Nhật Huy cũng tròn tròn mắt vì kinh ngạc. Thủ đoạn giết người chỉ bằng 13 nhát kim châm của nhà họ Nguyễn chúng ta. Tại sao lại không có tác dụng gì chứ? Ông Hải cũng nghẹn ngào nói. Đơn giản thôi. Phan Lâm thản nhiên nói. Bởi vì cơ thể của tôi có thể chống lại độc dược 100%. Chống lại độc dược ư? Mọi người xung quanh đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Thật là khó hiểu mà. Đây là có ý gì chứ? Ông Hải vội hỏi. Nói đơn giản một chút. Cơ thể của tôi là bách độc bất xâm. Phan Lâm nói. Vừa dứt lời, đầu óc của mọi người không ngừng suy nghĩ điều gì đó. Bách độc bất xâm sao? Trên đời này còn có người sở hữu sức khỏe cường tráng như vậy sao? Hay là tôi đang xem phim kiếm hiệp trên TV vậy? Ai dám tin chứ? Nhưng với khung cảnh trước mắt thì sao bọn họ không thể không tin được? Đây, chuyện này. Ba ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nguyễn Nhật Huy run rẩy nói. Con, mau quay lại đây. Ông Hải vội vàng la lên. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Đột nhiên ông ta nhìn thấy Phan Lâm sải bước đi về phía Nguyễn Nhật Huy đang đứng. Sắc mặt của ông Hải thay đổi bất thường. Ông ta hét lên một cách thảm thiết. Mau bảo vệ thằng bé! 5 tên bảo vệ như mũi tên lao ra, xếp thành hàng ngăn cản Phan Lâm. Cút hết ra cho tôi! Phan Lâm gầm lên, không biết anh đã dồn biết bao nhiêu sức lực vào hai tay của mình. Chỉ một chưởng thôi đã đánh ngã 5 tên to lớn, cao tận 1m9 lăn lộn dưới nền đất. Nguyễn Nhật Huy đang định chạy trốn vì vô cùng sợ hãi. Anh ta vội vàng trốn đi. Nguyễn Nhật Huy, nếu như anh đã trung thành với phái Nam như vậy mà tôi lại đi phế bỏ anh, vậy thì cũng quá đáng lắm, có phải không? Phan Lâm nắm chặt lấy bả vai của Nguyễn Nhật Huy. Tiếp đó anh dùng lực mà ném văng anh ta ra ngoài. Nguyễn Nhật Huy bị anh ta đánh ngã, vỡ đầu, chảy máu thành sông. Ông đây liều mạng với mày! Nguyễn Nhật Huy gào thét. Anh ta lập tức đứng dậy, đấm một phát lên người của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm vẫn đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Nắm đấm của Nguyễn Nhật Huy đấm vào ngực của Phan Lâm, tựa như anh ta đang đấm vào bức tường bằng thép vậy. Nguyễn Nhật Huy chỉ cảm thấy xương cánh tay của anh ta như bị gãy ra từng mảng rồi. Còn về phía Phan Lâm, anh vẫn không động đậy, dù chỉ một chút. Nguyễn Nhật Huy choáng váng, anh ta ngơ ngác nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Phan Lâm. Bây giờ cảm giác đau đớn của xương cánh tay anh ta cũng không còn nữa. Lúc này, Phan Lâm đưa tay ra, anh bóp lấy cổ họng của Nguyễn Nhật Huy. Sau đó anh từ từ xách cổ anh ta đứng lên. Buông tay ra! Tôi không thể thở được nữa! Mau buông tay ra! Nguyễn Nhật Huy giãy giụa điên cuồng. Nhưng từ đầu đến cuối, anh ta vẫn không thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc như sắt đá này của Phan Lâm. Mau đưa cậu chủ quay lại đây! Các người còn đứng ngây ngốc ra đó làm cái gì hả? Mau đánh chết cậu ta cho tôi. Phải đánh chết cậu ta. Ông Hải chỉ tay vào năm tên bảo vệ thét lớn. Thế nhưng, năm tên bảo vệ có chút chần chừ do dự. Bọn họ đang chú ý đến sức mạnh chiến đấu của Phan Lâm. Đây có phải là người không vậy? Rõ ràng đây là siêu nhân mà. Mấy người còn lo lắng cái gì nữa? Xông lên đi! Ông Hải kêu gào thảm thiết. Mấy tên bảo vệ nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng họ đành phải xông lên. Không đợi bọn họ đến, đôi chân nhanh nhẹn của Phan Lâm đã di chuyển sang vị trí khác. Những âm thanh cứ thế giao hưởng vào nhau. Tất cả đám bảo vệ đều bị một cú đấm của Phan Lâm đánh bay. Có người ngất xỉu ngay tại chỗ, còn có người không bị ngất xỉu nhưng vẫn giả vờ ngất đi. Vốn dĩ họ không thể chịu nổi một cú này của Phan Lâm. Ông Hải trợn tròn mắt, Nguyễn Nhật Huy vô cùng tuyệt vọng. Tất cả những người của phái Nam đều mắt chữ O, miệng chữ A, vô cùng kinh hãi. Không có người nào dám xông lên nữa. Con người này chính là một tên khùng. Anh ấy chính là một tên quái thai. Bây giờ không một ai có thể cứu anh nữa rồi. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nhật Huy rồi nói. Anh muốn làm cái gì? Toàn thân của Nguyễn Nhật Huy run rẩy không ngừng. Tôi có làm gì đâu. Chỉ là muốn trả lại những thứ vốn dĩ thuộc về anh thôi. Là thứ gì cơ? Thứ này này. Phan Lâm nói nhỏ. Anh vừa nói vừa rút 10 cây ngân châm từ ngực của mình ra. Sau đó anh ta đâm từng cây kim lên hai cánh tay của Nguyễn Nhật Huy. Nguyễn Nhật Huy lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm thống thiết. Hai cánh tay của anh ta điên cuồng run rẩy. Phản ứng này của anh ta có vẻ kịch liệt dữ dội hơn so với thường ngày. Rất rõ ràng, Phan Lâm chỉ là đang thiêu đốt cơ thể của anh ta thôi mà. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Một lát sau, đột nhiên giọng nói của Nguyễn Nhật Huy im lặng. Từ lúc nào không hay, anh ta đã ngất xỉu rồi. Giống như một cái xác không hồn, không hề có động tĩnh gì vậy. Cậu đã làm gì con trai của tôi hả? Ông Hải kêu gào thảm thiết. Không có gì đâu. Chỉ là tôi khiến cho cả đời này anh ta không thể dùng được hai cánh tay của mình mà thôi. Phan Lâm thản nhiên nói. Cái gì? Ông Hải như bị sét đánh ngang tay. Ông ta đứng ngây người tại chỗ. Trong sử sách của nhà họ Nguyễn sẽ không có kết cục như vậy. Nếu chúng tôi đã lập lời thề rồi, vậy thì mục đích của tôi chính là diệt cỏ tận gốc rễ. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn một khoản nợ cần phải tính đó. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hai mắt anh nhìn thẳng về phía Nguyễn Bá Cao Đồ đang đứng. Cả người Nguyễn Bá Cao Đồ run rẩy, cắn răng, lạnh giọng nói. Bác sĩ Lâm, làm sao vậy? Anh còn muốn động đến tôi sao? Làm sao tôi có thể động đến anh được cơ chứ? Phan Lâm hỏi vặn lại. Dòng họ Nguyễn Bá nhà chúng tôi cũng đâu phải là nhà họ Nguyễn đâu. Tốt nhất là anh nên biết rõ điều này. Nguyễn Bá Cao Đồ lạnh lùng nói. Vậy thì để tôi thử xem, rốt cuộc họ Nguyễn Bá các anh đây là có mạnh mẽ hơn nhà họ Nguyễn nào? Phan Lâm nói, anh trực tiếp bước về phía Nguyễn Bá Cao Đồ. Làm việc chính nghĩa, cơ sào phải chùn bước. Sắc mặt của Nguyễn Bá Cao Đồ thay đổi thất thường, bước chân liên tục lùi về phía sau. Anh ta muốn kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Thế nhưng khi anh ta quay đầu lại, lúc này anh ta mới phát hiện ra nơi này ngoài Phan Lâm và anh ta ra thì không hề có một bóng người nào cả. Tất cả mọi người đều rời khỏi đây rồi. Anh... Nguyễn Bá Cao Đồ loạng choạng. Giờ khắc này bất kể là ai thì cũng đều sợ hãi Phan Lâm đến cực điểm. Không có người nào đồng ý giúp đỡ Nguyễn Bá Cao Đồ đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Đầu óc của Nguyễn Bá Cao Đồ bối rối quay cuồng như con cá nhỏ bị mắc vào lưới vậy. Nhìn thấy Phan Lâm từng bước đi tới, trong lòng của anh ta cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.